Kiều Kiều Sư Nương, chương 403, Vũ Vi Nương Tử, khóc chuyện audio.com. Đường Vũ Vi, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ nhân, cứ việc nàng không phải thiên hạ thứ nhất mỹ nhân, nhưng là thiên hạ thứ bốn cũng đủ để làm Thương Sinh lâm vào thần hồn điên đảo. Tĩnh Du là thánh khiết thần nữ, Đàm Uyển Phượng thần tiên tỷ tỷ, Nam Cung Vân là xinh đẹp tiên nữ. Như vậy Đường Vũ Vi đâu? Nàng thuộc loại nhân gian tiên tử, nàng đồng dạng mang theo tiên khí mà đến, tựa như thiên tiên hạ phàm giống nhau nữ nhân, một cái có thể cho vô số nam nhân bện giấc mộng nữ nhân. Lăng Phong ở Nam Cung Thế Gia sau hoa viên cùng các nương tử chơi đùa du ngoạn thời điểm. Đường Vũ Vi ở Diệu Tình Sư thì cùng đi dưới, liền đi tới Nam Cung Thế Gia. Đường Vũ Vi cứ việc thoạt nhìn không có gì trở ngại. Nhưng là bởi vì kỳ kinh bát mạch đứt đoạn, nàng thực tế đã muốn đã không có chút nội lực, nàng tái nhợt sắc mặt kỳ thật cũng nhìn ra được nàng nguyên khí đại thương. Làm Đường Vũ Vi xuất hiện thời điểm, Lăng Phong sở hữu nương tử đều thực thức thời rời đi lảng tránh. Diệu Tình cũng đi theo Tây Môn Đình Đình các nàng lảng tránh. Lăng Phong nhìn Đường Vũ Vi, mỉm cười, thản nhiên nói, tiên tử giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, Đường Vũ Vi thực sợ hãi Lăng Phong sẽ cho chính mình nan kham. Không nghĩ tới Lăng Phong gặp mặt đến đây một câu tiên tử. Trong lòng thoải mái, báo lấy một cái mê người mỉm cười. Nói, thật lâu phía trước vốn không có nhân nghĩa ta làm tiên tử. Lăng Lăng ngươi tội gì như vậy khen tặng cho ta. Lăng Phong ha ha nhất nhạc, nói, Vũ Vi ngươi là muốn nói ta có khác sở đồ đi. Đường Vũ Vi lắc đầu, nói, chấm, không, ta chỉ là không thói quen như vậy xưng hô. Lăng Phong nói, kỳ thật này không có gì, nếu cái kia nam nhân thấy Vũ Vi ngài cũng không động tâm. Kia mới là gạt người nói dối. Đường Vũ Vi sửng sốt, nói, vậy ngươi nhìn thấy Tĩnh Du, nhìn thấy ngươi sư tỷ Đàm Uyển Phượng, còn có Nam Cung Vân tỷ tỷ, là cái gì cảm giác? Lăng Phong nói. Vũ Vi ngươi muốn nghe nói thật, hoặc là giả nói, Đường Vũ Vi nói, nói thật, Lăng Phong cảm thán nói, chinh phục dục vọng, Đường Vũ Vi sửng sốt, nói, chinh phục, Lăng Phong không chút nào che giấu nói, đúng vậy, chinh phục, vô luận theo tinh thần thượng vẫn là tình yêu thượng, Đường Vũ Vi lắc đầu, nói, ta không rõ, ở của ta trong ấn tượng chinh phục, chỉ có thể xuất hiện ở thân thể thượng. Lăng Phong nói, nam nhân đặt nữ nhân, hoặc là nữ nhân đặt nam nhân, đều là giống nhau khái niệm, cái gọi là tình yêu, là thần thánh, cũng là thảm thiết, tựa như chiến tranh giống nhau, nếu không chiến bại, nếu không đại lấy được toàn thắng, cho dù là ngưng chiến, cũng là bởi vì xuất hiện nhất phương thỏa hiệp, tình yêu cũng như thế, Đường Vũ Vi cảm giác có điểm bất khả tư nghị nói. Ngươi nói tình yêu là một hồi chiến tranh, kia tình yêu chiến tranh thắng lợi kết quả lại là cái gì? Lăng Phong vui vẻ, nói, nếu không nhà trai chinh phục nhà gái, phản chi cũng thế, đâu có nghe một chút chính là nhất phương đồng hóa đối phương. Làm cho đối phương khuất tùng chính mình tính cách cùng tập tính. Do đó đạt tới cái gọi là gia đình hài hòa. Này hài hòa này đây trong đó nhất phương thắng lợi cùng nhất phương thỏa hiệp mà thu hoạch thành công. Nếu song phương cũng không thỏa hiệp, kia chiến tranh kết quả, nhất định là bi kịch thức. Đường Vũ Vi thở dài nói, người vẫn như vậy đối đãi tình yêu sao? Lăng Phong nói, có thể nói như vậy. Đường Vũ Vi nói, vậy ngươi cùng chính mình thê tử trong lúc đó, là ai chinh phục ai? Lăng Phong sửng sốt, ra vẻ kinh ngạc nói. Vấn đề này hào thâm ảo, cũng không thể được làm cho ta nghĩ thưởng tái trả lời. Đường Vũ Vi nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi thực nghe lão bà trong lời nói. Lăng Phong nói, là thỏa hiệp, nhưng này cũng là ngoại lệ một hai cái. Đường Vũ Vi nói, tựa hồ ngươi tổng có thể hấp dẫn rất nhiều nữ nhân tại bên người. Vì cái gì? Lăng Phong ngược lại hỏi. Vậy ngươi thích ta sao? Đường Vũ Vi nói. Chấm, nếu không thích, hôm nay ta cũng sẽ không đến đây. Chính là phía trước đủ loại. Trong lòng tựa như trước mắt vết sẹo. vẫn đều cảnh ở nơi nào? Rất khó chịu, Lăng Phong nói, ta phi thường hiểu được của ngươi cảm thụ. Kỳ thật những năm gần đây, ta huống chi không phải như vậy. Đường Vũ Vi nói, từ biết được ngươi không chết, ta vẫn đều suy nghĩ, ta là không phải làm sai, nhưng là ta thủy chung không dám tới tìm ngươi. Thẳng đến hôm nay sư phó theo ta nói ngươi đang đợi ta. Lăng Phong nói, ngươi không có sai, muốn nói sai nhân, cũng là ta, kỳ thật vừa rồi ta vẫn còn muốn, ta hẳn là chủ động đi tìm ngươi, mà không phải chờ ngươi đến, có ngươi những lời này, lòng ta lý liền an ủi. Đường Vũ Vi nói, kỳ thật ta suy nghĩ, nếu ở chúng ta trong lúc đó đồng dạng đã xảy ra một hồi chiến tranh, người ta ai sẽ là thắng lợi phương, ai lại là thỏa hiệp phương? Lăng Phong thản nhiên nói, ở ngươi tới phía trước, thắng lợi phương đều là ngươi. Hôm nay, lúc này cảnh này, thắng lợi phương là ta. Tương lai, vận mệnh của ta khả năng nắm giữ ở các ngươi trong tay. Đường Vũ Vi vừa nghe, trong lòng nhất nhạc, nói, ngươi thực thật sự, Lăng Phong nói, ta thích chân thật, tự nhiên, đơn giản, khoái hoạt cuộc sống, trong lòng suy nghĩ cùng sở làm. Hẳn là nhất trí, chân thật, tự nhiên, đơn giản, khoái hoạt sinh, Đường Vũ Vi lại là sửng sốt. Lăng Phong cười mà qua, nói, đúng vậy, đây là ta lĩnh ngộ đến nhân sinh cảnh giới. Có lẽ không phải tối cao, hoặc là tốt nhất, nhưng là ta cho tới nay mới thôi sở lĩnh ngộ đến tốt nhất. Thật lâu sau trầm mặc, Đường Vũ Vi rốt cục nhịn không được nói, chúng ta sẽ có tương lai sao? Lăng Phong nói, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đường Vũ Vi nói, chấm, có lẽ chúng ta có tương lai, nhưng là không nhất định có thể hưởng thụ. Vì cái gì? Lăng Phong khó hiểu nói. Đường Vũ Vi mỉm cười, nói, ta cũng không biết. Lăng Phong nói, kỳ thật, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta đều đã có rất tốt tương lai. Ánh nắng tươi sáng, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhìn này hoa viên muôn tiếng nghìn hồng, Đường Vũ Vi đột nhiên sâu kín nói, ngươi không mời ta đến trong phòng tọa tọa. Lăng Phong hi cười nói, cầu còn không được, phòng không lớn, cũng rất tinh xảo, thậm chí có thể nói tê mát thoát tục xinh đẹp, phòng tựa như của nàng nhân giống nhau làm cho người ta mê say. Ai vậy phòng, hảo thanh lịch xinh đẹp, Đường Vũ Vi tán thưởng nói. Lăng Phong mỉm cười, nói, chấm, phía trước phòng này còn không có chủ nhân. Nếu ngươi nguyện ý, có thể làm nó chủ nhân. Ngươi thực trực tiếp, Đường Vũ Vi nói một câu. Lăng Phong nhất nhạc, nói, không, là thực chân thật, ta chỉ là nói ra ta chân thật ý tưởng. Nói xong, Lăng Phong thật sự không phải rất lễ phép. Tiến phòng, liền một đầu ngã quỵ ở tháp thượng. Thở dài, này phòng ta còn là lần đầu tiên đến. Xem gia đình đình các nàng vẫn là thực dụng tâm, ngươi xem phòng ở như vậy rất khác biệt, so với ta trụ phòng không biết thoải mái bao nhiêu lần đâu. Xem ra các nàng tiếp đón tỉ muội so với rất tốt với ta. Chấm, đó là bởi vì ngươi cũng không về phòng của mình nghỉ ngơi. Bọn tỉ muội phòng xinh đẹp thoải mái, chính là cho ngươi thoải mái. Đường Vũ Vi nói xong, chính mình khuôn mặt đều đỏ lên. Lăng Phong ha ha nhất nhạc, nói, ta còn lo lắng Vũ Vi ngươi không thể cùng đình đình các nàng dung cùng một chỗ. Xem ra ta là nhiều lo lắng, các ngươi quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Thật tốt quá, gặp Lăng Phong ở trên giường quay cuồng, Đường Vũ Vi vội la lên, ngươi, đừng dơ giường đâu. Lăng Phong nghĩ đến nàng hội đem chính mình đuổi xuống giường đi. Chỉ thấy Đường Vũ Vi đột nhiên chạy tiến lên, thế nhưng muốn động thủ cấp chính mình thoát giày. Lăng Phong cuống quýt ngồi xuống, nói, Vũ Vi, ngươi đây là, chết sát ta. Đường Vũ Vi hàm sân liếc trắng mắt, nói cái gì, tổng không thể đem ngươi đuổi xuống giường đi thôi. Đã giúp hắn thoát hai giày, chỉnh tề xảy ra tháp thiền, tự mình cũng thốn hài miệt. Ở tháp đắng thượng thay đổi một đôi trong phòng mặc khéo léo giày thêu, mới nhàn nhã tuyệt đẹp ngồi trên cạnh giường đến. Lăng Phong thật to lắp bắp kinh hãi, nói, Vũ Vi, ngươi đây là. Đường Vũ Vi mỉm cười nói, ngươi theo ta chăng cái gì a, ngươi đều nói làm người yếu chân thật. Tự nhiên, đơn giản, khoái hoạt, ta đây tới tìm ngươi. Chẳng lẽ không đúng vì làm cho ngươi nương tử sao? Lăng Phong gặp ngọc nữ quy tâm, trong lòng mừng rỡ, ha ha nói, quý trọng trước mắt nhân, đây là một chút đều không có sai. Đường Vũ Vi thối nói, liền ngươi sẽ nói, Lăng Phong cảm thán nói, hạnh phúc đến rất đột nhiên, ta là không phải có điểm choáng váng. Đường Vũ Vi vươn ngón tay ngọc, chạc hắn ót một chút, nói, đúng vậy, tựa như một cái lão nhân, không dứt nói. Lăng Phong mừng rỡ, phác đi lên ôm Đường Vũ Vi, rên rỉ nói, ta này đại sắc lang, không biết từ trước tu bao nhiêu thế, tài năng tu đến này ngươi như vậy tiên tử. Đường Vũ Vi lúm đồng tiền như hoa nói, ta mới là không biết kiếp trước thiếu ngươi này sắc lang cái gì lý. Nay lại bị như vậy quấn quýt lấy nháo, Lăng Phong sớm khó kìm lòng nổi, đánh đổ Đường Vũ Vi. Động tay đông chân, hờ, ta muốn nháo ngươi, Đường Vũ Vi đóng mắt, hờn dỗi nói, hiện tại nhưng là ban ngày, chúng ta trước tiên là nói về nói chuyện, Lăng Phong ánh mắt mở thật to nói, nếu nói chuyện đến muộn thượng, ta đây chẳng lẽ không phải yếu miệng khô lưỡi khô mà chết. Ba hoa, Đường Vũ Vi thối thanh nói, Lăng Phong đột nhiên thân thủ đến của nàng trong quần áo mặt. Thủ không ngừng gãi, nói, hảo, chúng ta nói chuyện, miệng hắn lý tuy rằng nói như vậy, nhưng là một đôi tay lại vói vào Đường Vũ Vi y nội. Bàn tay to ở tiên tử kia mùi thơm ám tràn đầy quần áo nội vuốt ve đứng lên. Hắn cảm thụ được thủ hạ kia một tấc tấc mềm mại tế hoạt ngọc cơ tuyết phu. Xúc tua như tơ trù bàn trắng mịn kiều nhuyễn. Hắn vững vàng cầm Đường Vũ Vi kia một đôi kiều cử giận tùng kiều nhuyễn tiêu nhũ. Vỗ về chơi đùa, xoa nắn, Đường Vũ Vi bị đụng đến. Hạ, ửng đỏ tuyệt sắc lệ yếp, thở hồng hộc, toàn thân một trận bùn rùn. Nói, người xấu lắm, vừa mới còn đáp ứng không nên động thủ. Hiện tại lại biến thành người ta toàn thân ngứa. Lăng Phong cười nói, không xấu, như thế nào có thể đột hiển ta sắc lang bản tính. Hơn nữa, động khẩu động thủ phóng hiển sắc lang bản sắc, nếu Lăng Phong đều thành quân tử, kia thế giới vốn không có ý tứ. Nói xong, ngồi dậy, động thủ cởi Đường Vũ Vi trên người xiêm y, Đường Vũ Vi chỉ chốc lát sau cũng chỉ còn lại kia trích mân côi sắc tiểu cái yếm. Lộ ra tuyết nhị tứ chi cùng da thịt, ở vượng vượng ôn nhu dưới ánh mặt trời, hoảng Lăng Phong ánh mắt phát huyễn. Đường Vũ Vi gặp Lăng Phong ngơ ngác nhìn tự mình thân mình. Không khỏi ngượng ngùng lên, dù sao đây là lần đầu tiên trần trụi đối mặt một người nam nhân. Thối thanh nói, nhĩ hảo giống rất đắc ý chính mình sắc lang danh hiệu. Lăng Phong nhất nhạc, nói, có thể cùng Vũ Vi như vậy triền miên quyến luyến, có thể nào không thích. Đường Vũ Vi cắn thần nũng nịu nói. Nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý tựa như mấy trăm năm cũng chưa gặp qua nữ nhân giống nhau. Lăng Phong cười, nói, sai lầm rồi, là vì Vũ Vi ngươi ở lòng ta lý là độc nhất vô nhị. Chúng ta theo ngón út phúc vì hôn, hai nhỏ vô tư, trung gian trải qua nhiều như vậy khúc chiết, nay thật vất vả cùng nhau. Lòng ta lý nếu còn không tâm hoa nộ phóng, kia tuyệt đối là gạt người. Đường Vũ Vi trong lòng vui vẻ, hơi hơi nói, ngày sau ngươi là không phải hội đem này đó đều báo cho biết bên người nhân. Lăng Phong quỷ dị cười, nói, ta chỉ hội nói cho chúng ta biết con cháu, làm cho bọn họ cũng biết phụ thân cùng mẫu thân vĩ đại mà lãng mạn tình yêu. Đường Vũ Vi mang ngồi dậy đến, lấy tay che Lăng Phong miệng, ghé vào lỗ tai hắn đâu thanh nói. Không biết xấu hổ, ai muốn làm ngươi nương tử? Lăng Phong đắc ý nói. Nga, thì phải là Lăng Phong cùng hắn tình nhân Vũ Vi lãng mạn tình yêu. Đường Vũ Vi đương nhiên không thuận theo. Bốc lên phấn quyền, khinh nện ở Lăng Phong trên người. Thối nói, ta mới không làm của ngươi tình nhân đâu. Lăng Phong mừng rỡ, nói, vậy làm nương tử đi. Nói xong một tay ôm lấy Đường Vũ Vi. Hai người một cái khuynh đảo, a theo Đường Vũ Vi một tiếng thét kinh hãi, nhất thời ngã nhào ở rộng mở ngọc giường phía trên. Cách chương.